nhân vật hoàng hậu Nguyễn Thị Anh quả thực là một người đàn bà không hề đơn giản. Trong khi nhà vua đi duyệt binh ở Chí Linh, thì rước Lê Nguyên Sơn vào cung lén lút tư tình. Hơn thế còn bày mưu tính kế mượn tay tỉnh nhân để làm chuyện động trời bưng bít tiếng xấu. Lễ nghi học sĩ đã rất cẩn trọng, kỹ lưỡng trong việc chế biến, nếm thử đồ ăn, phòng có độc, ảnh hưởng đến long thể hoàng thượng. Nhà vua, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ không thể biết rằng dù nhà vua đã ra khỏi cung nhưng vây quanh là tai mắt, tay chân của hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Đã từ rất lâu rồi, nay vua Lê Thái Tông mới lại thảnh thơi đàm đạo văn thơ với vợ chồng Nguyễn Thị Lộ. Nguyễn Trãi lấy lại được niềm tin yêu của nhà vua và được trọng dụng. Vợ chồng lễ nghi học sĩ cũng nghĩ cho nhà vua, không dồn ông vào thế phải lựa chọn hay xử tội hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Nhưng sự đời không hề đơn giản. Dù Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ rộng lòng bao dung, nhưng tham vọng đã khiến Nguyễn Thị Anh mở mắt. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm khắc họa dã tâm tội ác ấy của tuyên tử văn hoàng hậu. Nhà vua cười. Ngược lại, đọc bài thơ ức trai vừa họa, ai chẳng muốn được cũ như tiên sinh. Chậm nghiệm ra rằng, người tự biết mình cũ là người luôn luôn mới. Người tự cho mình mới là người rất cũ vì chẳng nhìn thấy xưa mà cũng chẳng thấy được nay. Hồi mới dạy chậm, Thị Lộ có dẫn một câu chậm cứ nhớ mãi. Đừng biến mình thành ếch nằm đáy giếng, tưởng đã thấy hết trời. Nguyễn Trãi bỗng nhớ đến Lê Lợi từng chịu khó học thuộc lòng từng câu ngạn ngữ, từng kế sách dụng binh và luôn tự nhận mình là người ít chữ, nhưng lại luôn nghĩ ra những điều khác lạ phi thường. Lê Nguyên Long vốn lười học mà nay nói năng hơn hẳn bậc nho sĩ cao siêu, lại biết lắng nghe mọi điều hay lẽ phải, trọng nhân tài, quả là có tư chất của một vua hiền. Công của Thị Lộ không hề nhỏ. Ông vui mừng nói. Bẩm thời Thái Tổ dựng nghiệp, nhân tài như lá mùa thu. Nay ra ngõ đã gặp Hương Tiến sinh đồ, triều đình thừa tiến sĩ, nhân tài như hoa mùa xuân. Chậm vui mừng thấy dân mình hiếu học, khổ mấy cũng chịu cho con học hành đỗ đạt. Có lẽ nhờ vậy mà những người tài của Đại Việt thường có bản lĩnh cao cường, yêu nước thương dân, không chịu cúi đầu trước cường quyền, sẵn sàng bóp chát, đấu trí với kẻ thù. Trái lại, hầu hết kẻ bất tài đều xu nịnh, khom lưng luồn cúi, sẵn sàng bỏ nước bỏ vua theo giặc. Cho nên chậm muốn triều đình phải chọn được toàn người tài giỏi để bớt đi kẻ xu nịnh, luồn cúi, tham lam thấp hèn. Bẩm tài mà tham thì dễ nham hiểm. Bây giờ đã có các kỳ thi nên dễ chọn nhiều người tài. Nhưng khi bổ nhiệm nên sát hạch thêm đức độ. Ví đặt ra những tình huống phức tạp để thử thách lòng quan, làm thước đo đức độ. Hay lắm, tháng này tiên sinh tiếp tục đi thị sát Bắc Đạo rồi trở về kinh giúp chậm sát hạch các quan sắp được bổ nhiệm. Đã đến lúc tiên sinh biên soạn lại lễ nhạc và hình luật cho hoàn thiện. Lần sau chậm sẽ về ở lâu để vẽ cảnh Côn Sơn và họa thơ với tiên sinh. Chỉ mong tiên sinh luôn khỏe mạnh. Nguyễn Trãi mừng vui như đang trẻ lại khi mọi đề xuất của ông đều đã được nhà vua nghe theo. Nhưng liệu có thực hiện trọn vẹn được hay không? Ông bỗng cảm thấy băn khoăn. Bộc bạch với Thị Lộ và khẩn khoản xin nàng hãy kiềm chế trong việc của hoàng hậu và thái tử. Đừng đẩy nhà vua đến chỗ quá khó xử mà quẫn trí. Thị Lộ vui vẻ hứa sẽ gắng hết sức giữ cho triều đình ổn định, nhưng trong lòng nàng vẫn không muốn nhìn mặt Thị Anh. Bình pháp dạy phải biết lùi một bước để tiến hai ba bước, nhưng thánh nhân lại cũng dạy im lặng trước điều xấu, điều ác là đồng lõa, là tự sát. Người tốt càng lùi, kẻ xấu kẻ ác càng lấn tới, không hề run tay chém giết bất cứ ai cản đường. Đêm cuối kỳ nghỉ, được ôm ấp chồng dù không thật ham muốn ân ái, nàng cũng cởi hết xiêm y, xoa bóp cho Nguyễn Trãi, rồi ôm chặt ông như không bao giờ muốn rời xa. Nguyễn Trãi cảm nhận được nỗi lòng của vợ, xin lỗi nàng về sự ghen tuông ngô nghê và hứa sẽ có lúc xin lỗi nhà vua vì ý nghĩ thấp hèn nghi kỵ của mình. Thị Lộ chúc mừng, và cũng là thông báo cho Nguyễn Trãi biết cả hai nàng thiếp Phạm Thị Mẫn và Lê Thị Thái đều đã mang thai, cần phải được chăm sóc chu đáo. Nguyễn Trãi tự trách mình quá vô tâm, đã không nhận ra sự khác thường của hai nàng ấy. Thị Lộ khuyên nên cho cả hai nàng về bên ngoại chăm sóc cho, trong khi chàng phải đi thị sát Bắc Đạo. Không ngờ điều ấy lại đem lại sự may mắn đặc biệt cho mẹ con cả hai nàng. Nguyễn Trãi lâng lâng khi Thị Lộ trà sát bầu ngực nóng ấm lên gương mặt mình. Đã 25 năm mà bầu ngực Thị Lộ vẫn tròn trịa săn chắc như hồi trăng tròn lẻ, mà theo nàng là nhờ chồng biết cách nâng niu, không hung bạo. Cuộc giao hoan không kéo dài, nhưng vẫn đầy ắp khoái lạc. Họ ôm nhau chìm vào giấc mộng đêm thu dịu mát. Sáng hôm sau, trong khi Thị Lộ cắt đặt lại nhà cửa, dặn dò người hầu, Nguyễn Trãi dẫn nhà vua tiếp tục đi vãn cảnh Côn Sơn và bình phẩm thêm bài thơ ngẫu hứng của nhà vua. Dân chúng quanh vùng đã kéo đến chiêm ngưỡng, chào mừng đức vua đông nghịt. Họ đứng như vậy cho đến tận buổi chiều khi nhà vua cùng Thị Lộ lên xe song mã, sơn son thếp vàng, trở lại bến Bình Than. Nhà vua đến thắp hương đền thờ Hưng Đạo Đại Vương, đi thăm chợ, thăm xóm trài ven sông và chơi cờ tướng với các quan ở Chí Linh Kiếp Bạc. Ngày 4 tháng 8, thuyền rồng chở vua cùng thuyền hộ tống theo sông Thiên Đức đi về Lệ Chi Viên, một ly cung có từ thời Lý Trần mới được tu sửa dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho nhà vua và các đại thần khi vi hành qua đất Kinh Bắc. Lệ Chi Viên nằm trong trại vải xanh tốt thuộc đất xã Đại Lai, huyện Gia Định, tiện đường thủy bộ. Chợ búa hai thôn Thị Xá, Hữu Ái ngày càng sầm uất, lại mọc thêm những dinh thự, cung thất to đẹp trên bến sông, tô điểm thêm cho cái tên Lệ Chi Viên, thơ mộng. Thuyền rồng cập bến trại vải lúc chiều tà, mặt sông lãng đãng hơi sương. Các quan Kinh Bắc, Gia Bình đã cùng đồng phó tổng quản Nguyễn Phú Châu ra tận bến sông đón nhà vua. Dân chúng hai thôn Thị Xá, Hữu Ái đứng chật bãi sông, tung hô chúc tụng nhà vua. Con đường lát sỏi trắng dẫn vào Lệ Chi Viên sáng rực đèn lồng và những cột nến lớn. Tiếng đàn sáo, tiếng trống chiêng vang lên, cùng tiếng hát quan họ trong vắt, ngân nga, khúc mời rượu mời trầu. Ly cung gồm 4 dãy nhà rộng, mái lợp ngói vẩy rồng, nền lát gạch hoa cổ lớn. Ở giữa có bồn hoa, bể cá, đắp non bộ, có tượng ông lão ngồi câu, tượng chú bé cưỡi trâu đầu đội lá sen, thổi sáo, và cả tượng đôi gà đang chọi nhau, khiến nhà vua vô cùng thích thú, dừng lại ngắm nghía khá lâu. Phòng khánh tiết có bệ cao đặt ghế rồng, 2 dãy bàn ghế thấp đặt hai bên. Một dãy bàn ghế cao đặt ngang dưới bệ rồng đã bày sẵn tiệc rượu. Trong khi mọi người xem múa hát, thức ăn lần lượt được mang lên. Bỗng một con chim câu bay vào, đậu lên vai nhà vua, rồi trao liệng quanh bàn. Ồ, đất lành chim đậu! Nhà vua kéo Thị Lộ đến ngồi bên phải của mình. Nàng chợt nghĩ, chim xa cá nhảy, mà thấy lo lắng, nháy mắt liên tục. Quan tri phủ Kinh Bắc được vua vẫy tay ngồi lại bên trái của mình, vui vẻ trả lời vua tình hình được mùa, dân chúng hào hứng mở chợ mở đường, xây thêm trường học. Trước đây Kinh Bắc thuộc phủ Bắc Giang, nay được tách ra thành phủ riêng nhờ đề xuất của quan thị độc viện Hàn Lâm Nguyễn Thiên Tích là người tiên du Kinh Bắc. Thị Lộ ngạc nhiên khi thấy tri phủ quá trẻ, lại rối rít cảm ơn lễ nghi học sĩ. Hỏi mới biết, đây chính là một trong 3 chàng đồng tiến sĩ tự thân được phúc khảo cho đỗ vớt. Đang vui vẻ chuyện trò, Thị Lộ nhác trông thấy Lê Nguyên Sơn đang thì thầm gì đó với Nguyễn Phú Châu, thì giật mình, vội rút chiếc châm bạc nhúng vào cốc rượu của mình, nhìn kỹ rồi lau sạch, nhúng vào cốc rượu của vua. Dù không thấy gì đáng ngại, nàng vẫn lặng lẽ hắt cả 2 cốc rượu xuống đất, với tay lấy bình rượu, cố tình làm nó đổ nghiêng. Rượu tràn ra bàn, nhà vua vội đứng lui ra. Thị Lộ dị tai vua. Bẩm hoàng thượng cùng thần sang bàn trống bên kia ngồi cho rộng. Nàng quay lại với quan phủ. Ta vụng về quá, quan phủ thứ lỗi, phiền huynh cùng sang bàn bên kia ngồi với nhà vua. Khi đã yên vị ở bàn tiệc mới, thị lộ lần lượt nếm thử rượu và món ăn vừa bê lên còn nóng hổi. Quan phủ thấy vậy liền nói: "Xin lễ nghi học sĩ yên tâm, đệ đã cho người tin cẩn nếm thử hết rồi ạ." "Vậy đây là tiệc rượu của phủ chuẩn bị, chứ không phải của triều đình?" "Vâng ạ." "Sao hiền huynh biết vua sẽ ghé qua mà chuẩn bị?" "Bẩm đại tư mã Đinh Liệt cho quan Nguyễn Thiên Tích về thăm quê, tiện thể kiểm tra ly cung, lệnh cho phủ phải chuẩn bị đón tiếp đức vua chu đáo." Nhà vua khen: "Tướng công Đinh Liệt là người biết lo xa, vậy quan Nguyễn Thiên Tích đâu rồi?" Quan phủ lễ phép: "Bẩm hoàng thượng, hiền huynh của chúng thần về làm lễ thượng thọ cho phụ mẫu ở làng Nội Duệ, huyện Tiên Du." "Có gần đây không? Ta muốn đến chúc mừng." "Bẩm không quá xa, nhưng đường đi xấu, trời lại tối rồi, xin hoàng thượng để dịp khác." Thị lộ vẫy Trịnh Khả đến, nhắc ông kiểm tra xem tay Lê Nguyên Sơn sao lại có mặt ở đây. Trịnh Khả đáp ngay: "Hắn mang lệnh bài của hoàng hậu xuống gọi Nguyễn Phú Châu về kinh có việc nhà gấp, cho bọn họ ăn uống rồi họ đi. Các ca nương quan họ đang đến mời rượu mời chầu nhà vua với lời hát tình tứ dịu dàng. Nhà vua ra hiệu cho thị lộ phát tiền thưởng. Nàng vội tìm Chi Lan lấy chiếc túi vải của mình. Lúc nào đi với vua, thị lộ cũng chuẩn bị những miếng vàng miếng bạc nhỏ có dập nổi niên hiệu đại bảo. Khi ca nương hát bài người ở đường về, thị lộ đến phát thưởng cho từng người và cùng múa hát. Người về em chẳng cho về, em nắm vạt áo em đề câu thơ. Thương người gửi lại giọt mơ, năm năm tháng tháng đợi chờ người ơi. Hoàng thượng vui vẻ vẫy các ca nương lại, tự tay rót rượu mời từng người. Các nàng múa hát hay lắm, lại xinh đẹp duyên dáng, chậm sẽ cho đón về kinh, xung vào ban nhã nhạc cung đình. Đa tạ ân đức hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tan tiệc, tri phủ Kinh Bắc dẫn hoàng thượng cùng thị lộ vào phòng rồng của ly cung. Theo sau là Lương Giật, Tạ Thanh, Đinh Thắng và các cung nữ. Thị lộ đi quanh căn phòng, ngửi thấy mùi dầu thơm hăng hắc, liền sai cung nữ mở cửa, mang quạt đến. Chiếc giường trải đệm gấm vàng, thêu rồng nổi khá đẹp. Rèm màn màu hồng, đều mới tinh. Chiếc sập nhỏ và bộ bàn ghế bằng gỗ cụ, có lẽ là sản phẩm của làng Đồng Kỵ, chạm khảm trai tinh xảo cầu kỳ. Hai cây đế nến cũng khảm trai, cách điệu tháp bút, đỡ cuốn sách khá lạ mắt. Đèn lồng treo trước cửa là loại đèn kéo quân, có bình dầu phía dưới gắn với khung đỡ. Khi cung nữ mang trà rượu đi ra, tri phủ khoanh tay lễ phép: "Bẩm hoàng thượng, hạ thần đã cho tu sửa dọn dẹp lại ly cung, nhưng vì vội vàng không tránh được sai sót, xin hoàng thượng lượng thứ và chỉ giáo thêm." "Ta hài lòng được chào đón đồng nhiệt, tiệc ngon, múa hát hay, khá khen cho tân tri phủ Chu Đoàn. Khanh có thể về nghỉ ngơi rồi." "Đa tạ hoàng thượng, kính chúc hoàng thượng ngủ ngon." "Ta cũng chúc khanh thế." Thị lộ sai cung nữ chuẩn bị phòng tắm rồi quay sang thái giám Đinh Thắng dặn dò: "Đêm nay, hiền đệ phải tỉnh táo canh phòng cho đức vua đấy, phải hết sức cẩn trọng, cương quyết không cho ai lại gần phòng vua nghỉ, kể cả lính canh." "Nô tài đã rõ, xin lệnh bà yên tâm." Thị lộ tìm Lương Giật, Tạ Thanh, nhưng Đinh Thắng cho biết bọn họ được quan huyện mời đi nghe hát rồi. Nàng quay lại, nói với nhà vua: "Bẩm hoàng thượng thấy trong người thế nào?" "Chậm thấy khỏe, lúc ăn uống, nghe hát thì hơi nhức đầu, nay đỡ rồi." "Bẩm có phải vì thần đánh đổ rượu, đổi bàn làm hoàng thượng lo nghĩ không ạ?" "Một chút thôi, sao nàng phải làm thế?" "Bẩm thần nhắc trông thấy tay Lê Nguyên Sơn xuất hiện ở đây, mang theo lệnh bài của hoàng hậu gọi Phú Châu về vội, hẳn có ý đồ gì đó." "Hắn là người tình cũ của thị anh." "Sao hoàng thượng biết?" "Lê Khôi nói với trẫm từ lâu rồi, nhưng trẫm nghĩ người đẹp như thị anh ắt phải có lắm kẻ say mê là chuyện bình thường, không vì chuyện đó mà không tuyển thị anh vào cung. Lê Khôi tự ái, nói năng vô lễ nên trẫm mới tước bớt quyền. Nay trẫm vẫn thấy mình đúng, nhưng với thị anh thì trẫm đã nhầm lẫn đáng tiếc. Hôm nọ nàng nhắc đến cuốn sổ nhật ký nội cung, trẫm nhớ ra ngay, nên trẫm phải cho Nguyễn Xí bắt tên phù thủy minh oan cho Ngọc Giao trước đã. Ực Trai khuyên trẫm phải bình tĩnh, giữ cho triều đình ổn định, không để rùm beng chuyện đáng xấu hổ này với Bách Tính. Trẫm đã nghĩ cách xử lý rồi. Thị Lộ không ngờ ông vua mới 20 tuổi lại tỏ ra bình thản hơn cả nàng trước một việc hệ trọng, chứ không hề lồng lộn điên tiết như vợ chồng nàng nghĩ. Bẩm thần bái phục hoàng thượng đấy ạ. Quả thật vợ chồng thần và vợ chồng tướng Đinh Liệt đều sục sôi với chuyện này, chỉ sợ hoàng thượng không chịu nổi. Nhà vua cười. Trẫm chỉ sợ Liệt Dương thôi, chứ chuyện lặt vặt của thị anh. Chỉ búng tay là có ngay cả trăm nàng xinh đẹp xếp hàng xin làm hoàng hậu. Thái tử cũng là phong cho vui. Ai có tài có đức nhất thì trẫm mới nhường ngôi, làm thái thượng hoàng như các vua Trần. Nhà vua định rót rượu. Thị Lộ vội rút cây châm bạc, nhúng vào kiểm tra, nhấm thử, rồi mới rót dâng vua. Nàng thử tiếp ấm trà, cầm tách nhâm nhi. Nhà vua uống cạn ly rượu, sôi nổi nói tiếp. Nghe nói Đường Minh Hoàng bên Tàu có những 30 hoàng tử, 29 công chúa, nay trẫm có 4 hoàng tử rồi. Nhũ mẫu nói, cá vào ao ta, thì ta cứ nuôi. Thời loạn lạc, thiên hạ đầy chuyện người nọ nuôi con của người kia, có sao đâu, miễn là nên người tử tế. Thị Lộ đột ngột hỏi. Bẩm, hoàng thượng định xử lý thế nào ạ? À, trẫm tính, trước hết cho hoàng hậu tự xử mình. Nếu biết điều, ăn năn hối hận, thì trẫm cho đem con về quê lấy chồng, làm ăn sinh sống như con gái của Lê Sát. Lấy gã Nguyên Sơn hay ai đó là tùy nàng ấy. Nếu loanh quanh ương bướng đối phó, thì trẫm giao thẩm hình viện có thể phải xử chém bêu đầu. Nàng thấy như vậy được không? Thị Lộ khen. Bẩm nhân từ quá, không ai có thể nghĩ được cách hành xử hay hơn. Cung nữ bước vào. Nước ấm đã chuẩn bị xong, kính mời hoàng thượng đi tắm. Nhà vua theo cung nữ sang phòng tắm ở phía sau phòng ngủ. Thị Lộ về phòng mình chuyện trò cùng con nuôi Chi Lan. Lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng không khỏi bồn chồn rất lạ. Ngâm mình trong bồn tắm gỗ, Thị Lộ nhắm mắt suy nghĩ miên man. Nàng khua làn nước ấm thoang thoảng mùi hương nhu, bạc hà, rồi tiếp đi khá lâu, cho đến lúc Chi Lan chạy vào lay gọi. Mẹ tắm lâu thế? Được vua cho cung nữ sang gọi mẹ đấy. Thị Lộ vội đứng lên, lau khô người, thắt nhanh dải yếm đào, rồi khoác chiếc áo thụng tơ tằm, vừa đi vừa vấn lại mái tóc. Hoàng thượng cho gọi thần. Tắm xong trẫm thấy ớn lạnh, hơi khó thở. Thị Lộ sai cung nữ đi gọi quan ngự y, còn mình chạy về phòng lấy túi dầu thuốc sang đánh cảm cho nhà vua. Nhìn thấy bình rượu, ấm trà để trên bàn, Thị Lộ hỏi. Bẩm, hoàng thượng đã uống trà rượu ở đây chưa ạ? Chưa. Thị Lộ rút cây châm bằng bạc, nhúng thử vào rượu vào trà, ghé mắt nhìn kỹ, rồi quay lại lật sấp nhà vua, dốc lọ dầu bạc hà, dùng chiếc thìa bạc cạo mạnh, mảng lưng đỏ lừ. Nàng tiếp tục cạo trước ngực, hai thái dương, sau gáy và hai gan bàn chân. Thị Lộ chìa chiếc thìa bạc xám xịt cho nhà vua xem. Hoàng thượng bị trúng gió hơi nặng đấy. Ly cung ít người ở, tà khí nặng nề. Nàng gọi to. Cung nữ, đốt trầm hương mau. Trong khi cung nữ mang lư hương đồng ra đốt, Thị Lộ lấy túi bột gừng, rắc vào chén trà nóng và rót chút rượu mang lại cho hoàng thượng uống, rồi kéo chăn đắp kín người. Hoàng thượng cố ngủ đi một lúc, sẽ thấy nhẹ đầu ngay thôi. Cung nữ chạy vào, lo lắng nói. Bẩm nương nương, ngự y về kinh đô rồi ạ. Trời đất, đi theo hầu vua mà dám bỏ mặc vua thế này sao? Bẩm, có lệnh hoàng hậu gọi ngự y về đấy ạ. Hoàng hậu đã có thái y riêng, sao dám sai khiến ngự y của hoàng thượng được? Đi mời đại tổng quản Trịnh Khả ngay. Đinh Thắng chạy vào tâu. Bẩm lệnh bà, tướng công Trịnh Khả và Lương Giật Tạ Thanh đều đi với quan huyện chưa về ạ. Thị Lộ sai Đinh Thắng đi tìm lá xả, lá chanh, lá bưởi, hương nhu, hành, tía tô để nấu nước sông, nấu cháo cho vua. Nàng quát. Đánh thức tất cả mọi người dậy, nhóm bếp lên. Nàng và cung nữ đi đập cửa từng phòng. Thị Lộ không thể biết bọn người hầu và cả lính cấm vệ đều đã bị Phú Châu và Nguyên Sơn chuốc rượu cực nặng, đã say khướt. Căn phòng vắng lặng, Lê Nguyên Sơn trong bộ đồ đen bịt mặt, trèo qua cửa sổ, bò nhanh vào, thận trọng nhìn quanh. Thấy nhà vua nằm quay mặt vào trong, đắp kín chăn, Sơn nhanh nhẹn lấy chai độc dược, rắc nhanh vài giọt vào bình rượu, ấm trà, rồi nhẹ nhàng bỏ khăn bịt mặt, cởi chiếc áo đen, để lộ chiếc áo đỏ vàng của lính cấm vệ, thản nhiên đi ra cửa chính. Thị Lộ là người đàn bà thông minh tháo vát, từng trải, luôn tính toán kỹ, xử lý nhanh mọi việc có thể xảy ra. Nhưng sự tháo vát quá mức đã hại nàng. Đại thần Lưu Nhân Chú từng bị đầu độc bởi chai rượu uống dở ở trong tủ nhà mình, còn khó truy tìm thủ phạm. Dù có kẻ hầu đã bỏ trốn, thì việc Nguyên Sơn chọn thời điểm hạ độc chỉ có vua và Thị Lộ trong phòng đã được nếm thử, uống thử trà rượu, quả là một kịch bản hoàn hảo. Ngoại trừ sự may rủi của số phận, nếu Thị Lộ vẫn có thừa tỉnh táo đổ bình rượu, ấm trà khác, đã làm như chiều nay trên bàn tiệc. Khi Thị Lộ cùng cung nữ mang nồi nước xông vào, nhà vua đã ngồi dậy vui vẻ. Trẫm khỏe rồi, không cần xông nữa đâu. Vậy thì hoàng thượng ăn bát cháo hành tía tô, rồi uống bát nước linh chi lạc tiên cho dễ ngủ. Cung nữ mang cháo đến, nhà vua ăn nhanh, rồi uống bát thuốc, giọng bông đùa. Có lẽ trẫm phải phong thêm cho nàng chức đệ nhất ngự y. Trẫm nhớ hồi nhỏ nàng đánh càm bằng củ rái dại, ngứa ơi là ngứa. Ấy là lúc hoàng thượng đã hết cảm, củ rái dại, phết thêm lòng trắng trứng gà, có thể chịu được cả thương hàn. Nước giải trẻ con cũng là thuốc trị cảm hiệu nghiệm. Lá trầu không, sát khắp người, hoặc giã nhỏ pha mật ong uống là giảm sốt, dễ thở ngay. Nhà vua khen các cung nữ. Chuyến đi này các nàng vất vả, tháo vát. Về cung, trẫm sẽ ban thưởng. Đa tạ ân đức của hoàng thượng. Thị Lộ nhỏ nhẹ. Các nàng có thể về phòng nghỉ ngơi, cần gì ta sẽ gọi. Trời bỗng đổ mưa, gió thổi mạnh đập vào cánh cửa sổ mở toang ra. Thị Lộ đến đóng lại, một ánh chớp xanh rồi một tiếng sét nổ vang. Thị Lộ lẩm bẩm. Lạ thật, đang mùa thu mà sao lại có sấm chớp nhỉ? Không sao cài then được, nàng cởi dây đai áo khoác buộc cánh cửa lại. Nhìn vóc dáng Thị Lộ thướt tha trong chiếc áo khoác mỏng, nhà vua chép miệng. Hôm nay nàng đẹp lắm, nổi bật giữa bữa tiệc. Thiên hạ hẳn phải nhầm nàng là hoàng hậu của trẫm. Bẩm, thiên hạ chẳng nhầm đâu ạ. Có chăng chỉ mình Thị Anh cố dựng chuyện thần ve vãn tư tình với hoàng thượng, khiến Nguyễn Trãi điềm đạm thế mà cũng phải ghen tuông tơi bời. Có chuyện đó sao? Thật tội nghiệp cho nàng. Nhà vua thở dài. Trẫm từng ước ao có một hoàng hậu như nàng. Nhũ mẫu nói thái tổ cũng thích nàng lắm mà không dám động vào người nàng, huống gì trẫm chỉ là bậc con cháu của nàng. Nhưng lần này đến Côn Sơn, ngồi lâu với Nguyễn Trãi, trẫm bỗng thấy vô cùng thương nàng. Đa tạ hoàng thượng, nhưng vì sao ạ? Nhà vua trầm tư. Nàng còn tràn trề sinh lực như gái đôi mươi, mà ức trai thì râu tóc đã bạc phơ, gầy yếu, leo núi thở không ra hơi, lại kè kè bên cạnh hai nàng thiếp trẻ, làm sao có thể giúp nàng thỏa mãn được? Thị Lộ cười vui. Bẩm, điều này thì hoàng thượng hơi nhầm rồi đấy ạ. Người gầy như ức trai lại vô cùng mãnh liệt trong tình dục mà trai tráng không thể theo kịp đâu ạ. Thần đang tính phải cưới thêm vợ thứ sáu cho Nguyễn Trãi khi hai nàng Phạm Thị, Lê Thị sinh con.